Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 566, chương 566 rời, office building ở vào xe mới gian bên cạnh, cùng ngay lúc đó ký túc xá là một khối cái, chỉnh thể diện tích trăm tới mét vuông, chỉ có hai tầng, nhưng hình thức đại khí trống trải, tầm nhìn thật tốt. Vương Mẫu chính là ở văn phòng công tác. Lần này Ma Tu lại đây là trực tiếp tới phân xưởng, cho nên phân xưởng xảy ra chuyện, office building bên kia là không hiểu rõ. Thẳng đến công nhân nhóm đỉnh miệng vết thương đi tài vụ thất, lại cùng Vương Tuấn xác nhận bồi thường xong việc, có người nháo sự, chuyện này mới bị mọi người biết được. Vương Mẫu nghe nói sau, lập tức liền cấp nhi tử gọi điện thoại, hỏi vài lần biết đối phương không có việc gì sau mới buông. Sau nghe nói Tô Linh cũng tới, liền muốn đi xem, nhưng lại nghĩ đến chính mình còn ở công tác, khiến cho nhi tử trước bồi, nàng tan tầm liền đi. Vương Mẫu từ đi làm sau, công tác thái độ so với ai khác đều đoan chính. Đừng nhìn Vương Tuấn cũng cho nàng một chút đặc quyền, nhưng Vương Mậu lại trước nay không cần, vô luận trên dưới ban đều là đúng giờ, cho nên trong lòng muốn đi thấy Tô Linh, nàng vẫn là tưởng chờ đến tan tầm mà đi. Vương Tuấn vốn dĩ tưởng nói không quan hệ, nhưng lại nghĩ đến phân xưởng bên này loạn thành một đoàn, nếu nàng nhìn đến khẳng định muốn nghĩ nhiều. Liền làm nàng hảo hảo công tác. Hiện tại đều hơn 11 giờ, sư phó nàng còn muốn lưu một đoạn thời gian, khi đó tái kiến cũng đúng. Xử lý tốt công nhân sự tình sau, Vương Tuấn bắt đầu nhìn phân xưởng phát sầu. Nhà xưởng hư hao quá nghiêm trọng, mặt đất duy tu là không cần bao nhiêu tiền, nhưng máy móc lại không tiện nghi. Vương Tuấn do dự sẽ làm cái quyết định, vô trần phân xưởng kế hoạch là tháng sau sơ số 8 rời. Cái này nhật tử vẫn là Vương Tuấn chọn ngày lành tháng tốt. Nhưng hôm nay là chờ không được, nếu sớm muộn gì muốn dọn. Vậy từ buổi chiều bắt đầu đi. Hắn tiếp theo rằng kế hoạch của chính mình nói cho Tô Linh nghe. Tô Linh chỉ nói làm hắn nhìn là mẩn. Vương Tuấn tìm Hứa Khánh thương lượng hạ. Hai người buổi sáng liền liên hệ rời đổi. Kỳ thật, muốn dọn đồ vật cơ hồ không có. Đơn giản là xử lý cụ phân xưởng đồ vật. Bên trong hiện tại hỏng bét, những cái đó tổn thương trình độ lại ở làm người hoài nghi. Dù sao cụ phân xưởng ở hắn nguyên lai trong kế hoạch là muốn đẩy bình biến thành dược điền. Lần này thuận tiện là mần ý hai người vội vàng tìm người thời điểm. Vũ Hồng Diệp bọn họ bên kia đã đem ma tu toàn bộ xử lý tốt, hấp thu ma khí, tiêu thi thể, cuối cùng một trận âm phong quải đi, tại chỗ liền cái chặt đều không có. Theo sau tìm được Tô Linh, lại bị Tô Linh nhét vào hai cái đồ đệ bên kia, nói là nhìn xem có cái gì hỗ trợ. Chủ nhân đồ đệ cũng coi như là nửa cái chủ nhân. Vũ Hồng Diệp bọn họ tự nhiên không có dị nghị, liền Tô Giao Quang đều hai lời chưa nói đi, xem náo nhiệt, đãi mấy tên thủ hạ vừa đi, Tô Linh rốt cuộc nhớ tới bị nàng bỏ qua hắc tử. Lại nói tiếp, đối phương từ ở đường cái thượng nhìn đến Tô Linh cùng ma tu đánh nhau sau, đi theo sẽ xưởng dược tới liền một câu chưa nói quá. Chỉ là ánh mắt thiên biến vạn hóa, bởi vì là Cố Văn Bắc thủ hạ, lại tính chính mình toàn chức tay đấm. Tô Linh đảo không tính toán thanh trừ hắn ký ức, ở một phòng chung tìm được ngồi ở một bên hắc tử. Đối phương nghe được động tĩnh nhìn đến tiến vào Tô Linh, hình người là đã chịu kinh hách đột nhiên đứng lên. Linh, Linh tỷ. Tô Linh xem hắn lại sợ lại kinh ánh mắt, liền biết hắn còn không có phản quá thần tới. cũng không đề cập tới vừa mới sự tình, mà là nói, ta khả năng sẽ tại đây đợi cho đã khuya. Ngươi đi về trước đi. Hắc tử nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu xem ra. Ta có thể trở về. Kia ngữ khí phảng phất là chính mình không thể quay về dường như. Tô Linh xem hắn biểu tình, liền biết đối phương một hồi nàng sẽ vì phía trước sự tình giết người diệt khẩu. Liền cố ý nói, ngươi nếu muốn lưu lại hỗ trợ, ta cũng không ý kiến. Quả nhiên liền nhìn đến hắc tử biểu tình cứng đờ, ánh mắt lập tức nhìn chung quanh, chính là không dám nhìn Tô Linh. Tô Linh nhìn đến hắn dáng vẻ này, đó là cong môi, biết đối phương tính cách ngay thẳng, liền cũng không hề trêu ghẹo hắn. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, trở lại tinh thần hội sau, ngươi có thể tìm Cố Văn Bắc hiểu biết việc này. Hắn sẽ nói cho ngươi. Hắc tử chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng. Nửa ngày đối thượng Tô Linh xem ra đến tầm mắt, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Chạy nhanh gật đầu, là, Tô Linh tiếp theo rời đi phòng. Đi mau tới cửa khi, hắc tử lại kêu trụ nàng. Hắn truy lại đây, để ra tay đồ vật. Linh tỷ, ngươi đồ vật còn không có lấy. Cho tới bây giờ hắc tử còn tưởng rằng chính mình phía trước bị lưu tại trên đường là vì bảo hộ này mau ngọc bội. Cho nên lúc ấy bị Lâm Vũ uy hiếp, hắn cũng không nghĩ tới buông tay. Bất quá này ngọc thật đúng là thứ tốt, bề ngoài nhìn xinh đẹp, còn sẽ nóng lên độ. Phía trước có trong nháy mắt hắn cảm giác lòng bàn tay nóng lên, còn đem hắn cấp kinh sợ. Hắc tử lịch duyệt không ít, cũng biết hảo ngọc chung lại có lãnh ngọc ấm áp ngọc. Linh tỷ cái này khả năng chính là ấm ngọc đi, chỉ là hắn trước nay chưa thấy qua, hôm nay mới biết được là như thế này nóng lên. Tô Linh quay đầu lại vừa lúc nhìn đến hắc tử nhìn chằm chằm ngọc bội khi trong mắt tò mò quang mang. Đó là nói, ngươi lưu lại đi. Cùng xứng với là Tô Linh làm phòng ngự trận, tổng cộng có thể ngăn trở 3 lần trúc cơ kỳ hạ công kích. Tuy rằng hắc tử khả năng không lớn sẽ lại đối thượng những người này, nhưng ngày thường cũng có thể chắn cái tiểu tai tiểu khó. Mà hắc tử lại hoàn toàn há hốc mồm, thẳng đến Tô Linh đi ra, hắn mới phản ứng lại đây, ngơ ngác nói, cấp cho ta. Hắn nghe nói ấm ngọc thực quý, linh tỷ như thế nào có thể như vậy cho hắn đâu. Tâm tư ngay thẳng hắc tử, cúi đầu nhìn trong tay ngọc bội, lại nhìn xem đã tìm không thấy người Tô Linh. Nghĩ nghĩ quyết định một hồi trở về giao cho Cố ca. Chính mình là Cố ca phân phối cấp linh tỷ, có thứ tốt kia cũng không phải hắn. Từ xưởng dược rời đi, lại đánh xe trở lại thần tinh. Dọc theo đường đi hắc tử đều hốt hoảng, tiếp theo tìm Cố Văn Bác. Kết quả biết được đối phương ở mở họp, liền đợi nửa giờ chờ đến đối phương ra tới. Cuối cùng đi theo Cố Văn Bác đi hắn văn phòng, do dự mà đem sự tình hôm nay toàn bộ kéo ra. Cuối cùng còn nộp lên trên Tô Linh cấp ngọc bội, ngoặc kép, Cố ca. Ta không tính toán thu, nhưng là không dám tìm linh tỷ. Cố Văn Bác từ nghe được hắc tử nói có sẽ phi người, cùng với Tô Linh đứng ở trên thân kiếm phiêu nói sau, khóe mắt đó là hơi run. Cuối cùng nghe xong hắc tử nói sở hữu quá trình, lại xem hắn cẩn thận còn tới ngọc bội, cùng với vẻ mặt chứng minh chính mình trong sạch biểu tình khi, đó là xoa xoa mày, cuối cùng mới nói, là nàng cấp, ngươi liền thu đi. Tiếp theo, không đợi hắc tử mở miệng, hắn lại nói, nếu nàng nói làm ngươi tìm ta, chuyện này không ngại cùng ngươi đại khái nói hạ. Ngươi nghe qua, tu tiên sao, vô luận bao lâu, Cố Văn Bác trước sau đều nhớ rõ năm đó Tô Linh cùng hắn thẳng thắn chính mình thân phận câu đầu. Tiên lời nói, chính là hỏi hắn có biết hay không tu tiên. Hiện giờ đến phiên hắn, lấy người từng trải thân phận dò hỏi hắc tử. Loại mùi vị này thật đúng là đặc biệt. Nhìn hắc tử há hốc mồm gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cố Văn Bác tận lực lựa ra đơn giản nói khái quát xong Tô Linh thân phận. Trong đó còn đơn giản đề cập hiện giờ thế giới còn có ma tu, tiên tu sự. Cố Văn Bác hiểu biết hắc tử tính cách. Loại sự tình này nói cho hắn cũng không sợ đối phương nói bậy. Hắc tử nghe xong này đó, lộ ra vẻ mặt bị sét đánh biểu tình. Sau đó ở Cố Văn Bác kinh ngạc ánh mắt hạ, cho chính mình một quyền. Tiếp theo lại nhe răng trợn mắt kêu đau. Nguyên lai không phải đang nằm mơ. Ngoặc kép, hết chương.